Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, làm lao động. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn suy nghĩ một chút hỏi. Vậy ngươi đổi một nóc nhà đại khái muốn xài bao nhiêu tiền? Lưu Siêu cười một tiếng nói. Đại khái 4-5 ngàn khối đi. Có thể phải thật nhiều. Nhưng là cũng nhiều không đi nơi nào. Công ty bảo hiểm người tới nhìn rồi. Bồi thường xấp xỉ 7 ngàn USD. Số tiền này đủ rồi. Ngươi đổi một nóc nhà công ty bảo hiểm còn đền tiền. Cư An kỳ quái hỏi. Lưu Siêu dùng xem dế nhụi ánh mắt nhìn xuống Cư An nói. Nhà bảo hiểm chẳng lẽ ngươi không có mua? Nóc nhà hư công ty bảo hiểm dĩ nhiên phải phụ trách bồi thường. Nếu không phải ta đóng nhà bảo hiểm làm gì? Cư An gãi đầu một cái nói. Ta nhà kia nhất định là nộp à. Ta tới một cái con chim gì bảo hiểm mua một đống lớn. Cái gì chữa bệnh, nhà, tài sản, còn có cái gì địa sản thuế đều là giao. Ta mướn cái luật sư lúc ấy nhắc nhở tốt nhất giao một đại chồng. Thật là quỷ hút máu à? Lưu Siêu tiếp lời nói. Sau này ngươi đi bệnh viện cho ngươi gửi qua bưu điện giấy tính tiền lúc tới phải cẩn thận chút. Những thứ này bệnh viện đen đâu? Có lúc sẽ cho ngươi phát lần hai biên lai. Đừng thanh toán lần hai phí. Ngươi nếu là không nói. Căn bản không mang trả lại cho ngươi. Chị dâu ngươi lần trước liền phát hiện. Thu nhiều chúng ta ngàn đem USD. Cư An ngạc nhiên nói. Xem như vậy. Nước kia bác sĩ đều không phải là quần áo trắng thiên sứ à. Đều là ác ma môn nhân. Tốt lắm ta nhớ sẽ cẩn thận. Ta còn nghĩ nước Mỹ chữa bệnh thế nào cũng tốt hơn không thiếu. Lưu Siêu nói. Chó má. Nước Mỹ chữa bệnh bảo đảm còn không bằng Canada tốt đây. Đang tố cáo trước nước Mỹ vạn ác chữa bệnh bảo đảm hệ thống lúc này liền nghe được Triệu Nam trở về. Nhà thanh âm. Lưu Siêu liền dẫn Cư An trở lại phòng khách. Tiếp tục ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Cùng Triệu Nam thay xong y uống lẩu. Lưu Siêu đối với Triệu Nam nói. Vợ làm chút đồ ăn. Ta cùng An Tử còn chưa ăn cơm nữa. Ở công ty liền ăn chút trái cây cùng cookie. Có chút đói. Triệu Nam cười nói. Vậy các ngươi muốn ăn chút gì không? Cư An suy nghĩ một chút trả lời. Chị dâu, có cơm xào trứng không? Có lời làm một chén làm cho. Lưu Siêu vừa nghe cũng liền vội vàng nói. Đúng vậy có cơm xào không? Cũng cho ta tới một chén. Triệu Nam nói. Cơm xào trước phải nấu cơm. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ đào chút mét. Sau đó nấu cơm. Vừa nói liền đi tới nhà bếp. Cư An đi theo hô. Chị dâu. Cơm nấu cứng rắn điểm. Chờ một hồi chính ta đi xào. Có nhỏ hành cùng tương ớt không có. Có lời cho làm điểm. Trong nhà ta không những thứ này. Trong phòng bếp truyền tới Triệu Nam thanh âm. Có. Ngươi cùng sư huynh ngươi rốt cuộc là một địa phương đi ra ngoài. Khẩu vị đều giống nhau. Trong nhà có nhỏ hành, tương ớt, nước tương, thịt bầm, trứng vịt muối đều có. Lưu Siêu tiếp lời nói. Vậy được, ngươi đem cơm nấu tốt là được. Thật lâu chưa ăn đến An Tử cơm xào. Lúc ấy lúc học đại học thằng nhóc này cứ tới nhà trọ chúng ta cơm xào ăn. Cư An cười nói. Ta nơi đó quên mua tương ớt. Lần này từ ngươi nơi này trở về mua một cái dương mang về từ từ ăn. Còn có trong nước cái loại đó nhỏ hành hạt giống cũng mua một ít trở về. Sau này nấu cái mặt, xào cái cơm cái gì cũng thuận lợi. Ta nơi đó con vịt lúc tới đã đẻ trứng. Mẹ đang thu đâu, chuẩn bị làm một cái bình ướp đứng lên. Cùng các ngươi thu ngày trôi qua lúc này phỏng đoán là có thể ăn. Cùng ngày đông các ngươi đã qua. Dê bò thịt cái lẩu, cộng thêm ta đường bên trong cá tôm. Ăn vậy kêu là một cái thoải mái chữ phải à? Triệu Nam ở trong phòng bếp cười nói. Không thể oán sư huynh ngươi kêu ngươi tham ăn đâu. Ta cái này mới vừa trở lại một hồi. Ngươi liền nói ăn. Cư An không thèm để ý nói. Ăn uống chi ủy, đời người một vui thú lớn. Bây giờ ta theo đuổi đó là có thể ăn mình muốn ăn liền thỏa mãn. Sau đó sẽ lăn lộn một cái vợ. Vợ con vui vẻ. Ở sinh con trai. Cùng hắn ở trên lúc học đại học. ta liền mua Rolls Royce đưa hắn đi. Sau đó ở trong trường học cho hắn mua một tùy tiện Ferrari gì. Để cho hắn chuyên tâm tán gái. Ta trong đại học muốn làm. Không có làm thành sự việc cũng để cho thằng nhóc này thay ta tròn mộng. Nghe Lưu Siêu cùng Triệu Nam một hồi cười to. Triệu Nam đào tốt lắm mét. Bỏ vào nồi cơm điện bên trong nấu. Mình liền lên lầu. Lưu lại hai anh em cái ngồi ở trong phòng khách uống rượu nói chuyện phiếm. Lưu Siêu nói. Lần sau học chung trường sẽ ngươi có đi hay không? Ngươi phải đi lời nói đến lúc đó ta thông báo ngươi. Cự An nói. Các ngươi một đám tiến sĩ thạc sĩ. Ta một nhỏ sinh viên khoa chính quy đi nơi đó làm gì? Mất mặt sao? Đang nói ta cũng không nhận biết mấy người. Không đi. Ngoặc kép. Lưu Siêu tiếp lại nói một đại thông. Cuối cùng không có thể để cho Cư An nhả. Vốn là Cư An chính là một tình nguyện ít một chuyện không muốn nhiều cùng một tính cách. Gặp một ít người không biết thật sự là không có gì lớn hứng thú. Đợi một hồi. Cư An đi phòng bếp nhìn xem. Cơm đã làm xong. Liền rút đầu cắm. Đem nắp nồi vạch trần. Đem cơm rộng mở miệng lạnh lạnh. Sau đó từ tủ lạnh bên trong mò ra mấy cái trứng gà. Có cầm ra nhỏ hành. Gạt hạ chết lá cây. Đặt ở trong hồ vọt một chút. Đặt ở trên thớt cắt thành hành lá cắt nhỏ. Liền đối với phòng khách sư huynh là ầm lên. Sư huynh, trong nhà có huân dầu không có. Lưu Siêu lúc này mới đứng dậy đi tới tủ lạnh bên cạnh đem mỡ heo lấy ra giao cho Cư An. Cư An đem một cái bình để nồi bỏ vào nhóm bếp đánh lửa. Trước đem nồi đốt nóng. Cùng nồi đốt nóng liền sau này. Đào 2-3 cái muỗng huân dầu bỏ vào trong nồi hòa tan. Sau đó cháy phải trước sau lắc lắc nồi. Là dầu phủ kín đáy nồi. Sau đó sẽ trong chén đem trứng gà đánh. Khuấy đều một chút. Rót vào trong chảo dầu ở bó hành nhỏ rắc lên. Ở trong nồi nhẹ nhàng chép mấy cái. Sau đó liền đem cơm rót vào trong nồi. Giang. Sau thời điểm thả điểm nước tương. Vị tinh. Muối. Chỉ chốc lát sau hai bàn cạn màu hạt rẻ ngửi phún hương cơm xào liền ra lò. Lưu Siêu ngửi được mùi thơm cũng ngồi không yên. Tới giúp đem một cái trứng vịt cắt thành hai nửa. Sau đó lại đem tương ớt lấy được rồi trên bàn ăn. Liền cùng Cư An hai người ăn ngốn nghiến. Triệu Nam ở giữa xuống lần lầu. Vào phòng bếp liền khen. An tử, cái này cơm xào sao thật là thơm mà. Nghe thì có thực ủy. Cư An đang đem tương ớt đi trong chén dập đầu đâu. Nói, trong nồi còn có lớn nửa chén đâu. Chị dâu nếu không ngươi cũng tới nếm thử một chút. Triệu Nam nghe nói cũng cầm một chén nhỏ múc một chén nhỏ. Ngồi ở bên cạnh bàn. Ăn miệng nói, thật không tệ. Lưu Siêu vừa ăn vừa nói. Chị dâu ngươi cơm xào. Không thích dùng mỡ heo. Đều là dùng dầu ô liu. Nàng sợ trưởng mập. Vẫn là An tử cơm xào có quê hương mùi vị. Lanh lẹ. Triệu Nam vừa nghe liền nói. Cả ngày làm phòng làm việc. Vốn là mỡ trong máu liền có chút cao. Ở ăn nhiều như vậy mỡ heo đối với thân thể không tốt. Cư An cười nói. Đúng vậy. Sư huynh ngươi vóc người đã đi dạng. Phải giữ vững ở thân hình. Triệu Nam ăn một chén nhỏ. Liền đi lên lầu. Cư An cùng Lưu Siêu lại đem trong nồi còn dư lại phân hai phần. Hai người ăn ngồi ở trên ghế salon sờ bụng cái đó thỏa mãn sức lực à. Thì khỏi nói. Thứ bảy sáng sớm. Cư An liền bị Lưu Siêu đánh thức. Vừa thấy sắc trời mới tờ mờ sáng đâu. Lưu Siêu liền kêu Cư An nhanh lên một chút thức dậy đánh răng. Một hồi hắn đi KFC mua sớm một chút. Sau đó hắn vậy đám bằng hữu cửa đến lượt đến. Ngoài ra đưa tài liệu xe phỏng đoán 7 giờ cũng tới. Để cho hắn ở dưới lầu nhìn một chút. Nói xong liền đem Cư An từ trên giường dựng dậy. Mơ mơ màng màng thức dậy đánh răng. Thay xong quần áo. Ra cửa. Rốt cuộc là mùa hè. Cái này trời sáng thật là mau. Chỉ trong chốc lát thiên liền đầy đủ sáng. Cư An ngồi ở trong sân trên xích đu. Bên giao động vừa nhìn giao lộ. Giao hàng xe còn chưa tới. Lưu Siêu ngược lại là trở về. Mua một ít hamburger còn mang theo cái cả nhà thùng. Giúp mới vừa đem bữa ăn sáng bắt lại xe. Thì có nhỏ bán tải lái tới. Lục tục tới 4-5 chiếc bán tải. bên trong xuống ba diêu cái người ngoại quốc, một cái trong đó lớp cũng sắp cùng Cư An cha xong hết rồi. Cư An trong lòng âm thầm nói lẩm bẩm, lão đầu này cũng có thể ở trên nóc nhà đi đổi nóc nhà. Rớt xuống làm gì, nhất đại bang dưới người tới sau này lại lấy xuống 7-8 cái thang. Lại có thể mỗi một người ngoại quốc cũng mang theo một cái thang. Lưu Siêu cũng từ nhà đem 2 cái thang lấy ra. Cư An hỏi, những thứ này người ngoại quốc còn tự mang cái thang. Ngoặc kép, Lưu Siêu ha ha cười cùng Cư An giải thích. Đám này nước Mỹ ra đi hỗ trợ làm việc đều là từ mang công cụ. Đợi một hồi ngươi là có thể thấy được. Cái gì cái búa à? Cái xẻng à? Đồ khui kềm các loại đều mang đâu? Cư An mờ mịt gật đầu một cái. Lưu Siêu liền đem Cư An giới thiệu cho cái này một đám người ngoại quốc bạn. Mọi người lên tiếng chào hỏi liền ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, nghỉ ngơi không mấy phút, liền thấy được một chiếc đại xe cần cẩu khiến cho tới. Phía sau thật to trên bình đài còn để 20 mấy túi đồ. Lưu Siêu thấy xe cần cẩu tới, bên cùng Cư An nói, đưa tài liệu xe hàng tới. Liền gọi 2 cái người ngoại quốc bò trên cái thang liền nóc nhà. Cùng xe cần cẩu đến gần nhà lúc này một cái hơn 40 người da trắng tài xế liền xuống xe. Cầm trong tay cái remote, dùng dòng dọc cánh tay đem phía sau 20 mấy túi đồ. Một lần tính nhắc tới, sau đó từ từ thả vào trên nóc nhà đi. Trên nóc nhà Lưu Siêu cùng 2 cái người ngoại quốc thì phụ trách tiếp những thứ này. Các thứ thả vào nóc nhà lúc này một cái trong đó người ngoại quốc liền ra giấu một cái. Lớn tiếng kêu, ok, ngoặc kép, tài xế liền đem treo cánh tay điều khiển từ xa trước thao tác hoàn. Liền lái xe cần cẩu đi. Lúc này đang thấy được Lưu Siêu xuống. Cư An liền tiến lên nói, tài liệu này còn có như vậy đưa. Phục vụ thật là được a, miễn phí giúp ngươi treo đồ. Lưu Siêu nói, nước Mỹ nơi này cạnh tranh kịch liệt trước đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ở trong nước mua xi măng, vậy khẳng định là một sách tay. Chính ngươi còn muốn mua cát gì tự mình ra tay khuấy. Nơi này ngươi trực tiếp gọi điện thoại đến trong nước công ty. Liền đem khuấy tốt xi măng cho ngươi chờ tới đây. Nói phục vụ, nước Mỹ đúng là vượt qua trong nước mấy con phố. Đó cũng là không có biện pháp. Nước Mỹ người ở đây công đắt à? Người muốn tìm mấy người khuấy, còn không bằng xi măng công ty tiêu phí thiếu đâu. Cư An gật đầu một cái đồng ý nói, đúng vậy, không đề cập tới nhân công này. Nước Mỹ phục vụ ý thức xác thực so trong nước mạnh hơn nhiều. Phỏng đoán trong nước một cái giao hàng đến nhà liền là không sai. Vẫn còn cho người khuấy, người nghĩ cũng quá đẹp đi. Lưu Siêu nhìn xuống nói, đừng kéo, nhanh, ngày hôm nay ngươi liền cùng người ta ở phía dưới phụ trách hút đinh sắt rớt xuống. Còn có thu thập rớt xuống đồ lặt vặt cùng lão tiên sinh kia cùng nhau, nói xong chỉ Cư An thấy. Cái đó cùng Cư An cha số tuổi không sai biệt lắm ông cụ người da trắng. Sau đó đưa cho Cư An một cái sợi dây. Trên sợi dây xuyên liền một cái vòng tròn hình cái vòng từ thiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.